Trọng sinh tinh tế anh hùng mẫu thân truyện, chương 13, ngả bài, góc truyện audio.com. Con trẻ thông minh là niềm tự hào của cha mẹ, nhưng đối với việc cha mẹ luôn tồn tại bí mật lớn mà nói thì chỉ có thể là phiền muộn mà thôi. Mấy ngày trước, chú Query hàng xóm nhà Bray đã được triệu hồi về tinh cầu cũ. Query và Akeller đều là bác sĩ của bệnh viện trong quân khu. Phu nhân Query rất đồng cảm với cảnh ngộ của nhà Bray cho nên rất chiếu cố Hàn Hiểu. Quan hệ của hai nhà vẫn luôn tốt đẹp, nên lần này cả nhà Query vội vàng rời khỏi khiến một nhà Bray rất tiếc nuối. Nhưng mà may mắn chính là một nhà Yana mới chuyển tới cũng là người tốt bụng. Nhà bọn họ cũng có hoàn cảnh không may, tin rằng sau này rất dễ sống chung, dù sao cũng có niềm đồng cảm như nhau. Bà con xa không bằng láng giềng gần, cùng hàng xóm sống vui vẻ cũng rất quan trọng, đây chính là cảm nhận mà gia đình Yana mới chuyển tới đã mang lại cho gia đình Hàn Hiểu. Sáng sớm Hàn Hiểu đi ra khỏi cửa, cậu muốn đi dạo hưởng thụ không khí tươi mát của buổi sáng. Mấy năm nay do thân phận đặc thù của mình, Hàn Hiểu hầu như không dám rời khỏi trấn nhỏ một bước. Ở những nơi đông người lại càng không dám dừng lại. Cậu thật sự rất sợ, bản thân mình thì không sao, nhưng cậu không thể để con xảy ra chuyện, đặc biệt là tiểu Hera. Cha nói bộ phận sinh dục của tiểu Hera rất bình thường. Đây đã trở thành nỗi lo lắng của một nhà Bray, đối mặt với cả quý tộc Landis bọn họ quá nhỏ bé. Hàn Hiểu bất đắc dĩ thở dài mở cửa đi ra ngoài. Chào buổi sáng, Bray. Hàn Hiểu kinh ngạc, ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy người thanh niên tóc vàng sắc mặt tái nhợt đang cười với cậu. Anh cũng dậy sớm nha, Rio tiên sinh, sớm như vậy đã đi tản bộ rồi sao? Rio nhìn Hàn Hiểu mỉm cười hỏi. Đúng vậy, Hàn Hiểu trả lời, vậy cũng trùng hợp thật, tôi cũng vậy, cùng đi được không? Rio nhàn nhạt đưa ra đề nghị với Hàn Hiểu. Được, Hàn Hiểu cũng mỉm cười đồng ý, nói đến con trai của hàng xóm mới tới. Ngay cả người luôn xui xẻo như Hàn Hiểu cũng không nhịn được mà đồng tình với anh ta. Theo lời nói của vợ chồng Yana, lúc Rio được hơn 7 tháng, vợ chồng Yana gặp phải tai nạn xe cộ trên đường đi kiểm tra. Jasmine phu nhân phải sinh non, tuy rằng bác sĩ Luli làm hết các biện pháp cấp cứu. Nhưng mà con còn quá nhỏ đợi đến khi đưa tới bệnh viện thì lại xảy ra thay đổi bệnh lý. Thân thể của Rio vẫn luôn không hoàn toàn phát triển, lại bị bệnh tim, hệ miễn dịch kém, cơ quan tuần hoàn ở bên trong phát triển kém, cũng chính là bệnh ung thư máu ở địa cầu. Cơ quan không hoàn chỉnh cũng dẫn đến việc Luli không có cách nào thay đổi. Bọn họ xin chuyển đến đây cũng là vì ở đây cây cỏ sum xuê không khí trong lành rất có lợi đối với thân thể của Rio. Nói tới đây phu nhân Jasmine khóc ở trong lòng chồng mình. Hàn Hiểu nhìn thanh niên tuấn mỹ dịu dàng nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt ở phái trước. Nghĩ đến việc nhiều năm như thế anh ta có thể sống một cuộc sống không đau khổ không vui vẻ thậm chí một vết thương nhỏ cũng không thể xuất hiện thì... Lại xúc động, cuộc sống mà bất kỳ lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng cùng với cuộc sống mất đi tự do. Đến tột cùng thì cái nào thê thảm hơn nhỉ? Hàn Hiểu và Rio vừa tản bộ vừa nói chuyện. Giữa hai người có một khoảng cách, bầu không khí rất hài hòa, nhưng vừa nhìn liền thấy được sự xa lạ giữa hai người. Lúc bọn họ sắp trở về, thì đột nhiên Rio dừng bước chân hai tay đặt ở ngực. Vẻ mặt rất đau đớn. Anh làm sao vậy? Hàn Hiểu đỡ lấy Rio sắp ngã xuống. Lo lắng hỏi, Rio yếu ớt ngẩng đầu cười miễn cưỡng với Hàn Hiểu nói. Không sao, bệnh cũ thôi, tôi ngồi một lát là được rồi. Hàn Hiểu đỡ anh ta ngồi trên cái ghế dài công cộng ở ven đường. Thân thể của Rio nghiêng dựa lên người Hàn Hiểu. Đỡ chút nào chưa? Có cần tôi đi mua chút gì cho anh ăn không? Hàn Hiểu nhìn Rio đang dựa vào mình sốt ruột hỏi. Ha, nghe thấy lời của Hàn Hiểu. Rio đang dựa trên người Hàn Hiểu cười lên. Tiểu Gray, tôi không phải bị hạ đường huyết. Ăn cái gì cũng không có tác dụng với tôi. Hàn Hiểu xấu hổ, cậu đây là bệnh cấp loạn đầu. Y nói là em gấp gáp quá mà chữa sai bệnh. bệnh tim ăn cái gì tốt lên thì mới kỳ lạ. Tôi không biết nên làm gì cho Rio tiên sinh. Cậu đừng làm gì cả. Cứ để tôi ngồi như vậy một lát là được rồi. Rất nhanh thì sẽ tốt lên thôi. Tôi đã quen rồi. Rio dùng giọng điệu thản nhiên nói ra bệnh tình không hề tốt đẹp gì của mình. Nhưng mà Hàn Hiểu lại cảm nhận được một chút bất đắc dĩ và bi thương trong câu nói này. Anh đừng buồn, kỹ thuật bây giờ phát triển như vậy. Cha tôi và cha anh lại là bác sĩ giỏi. Bọn họ rất nhanh liền sẽ tìm được phương pháp trị bệnh cho anh. Câu nói này nói ra ngay cả Hàn Hiểu cũng cảm thấy rất giả dối. Nhưng trừ cái này cậu thật sự không biết nên làm thế nào để an ủi. Ha, Rio lại cười rộ lên. Vậy tôi liền nhận lời chúc này của cậu vậy. À, đúng rồi, cậu đừng gọi tôi là Rio tiên sinh. Tôi cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu. Mấy năm nữa tôi mới 50 tuổi. Gọi tôi Rio là được rồi. Còn không lớn sao, ở trên địa cầu cậu có thể gọi anh ta là chú rồi. Nghe thấy lời của Rio, Hàn Hiểu một đầu hắc tuyến, nhưng mà đối với người bệnh, đặc biệt là những người bệnh giống như Rio, vẫn là nghe theo thì tốt hơn. Được, Rio, hai người ngồi trên ghế dài một lát, Rio cuối cùng cũng khỏe được một chút, anh từ trên người Hàn Hiểu đứng thẳng dậy cười áy náy với Hàn Hiểu. Tôi cảm thấy mình không sao rồi, chúng ta trở về đi, nói xong anh ta đứng dậy khỏi ghế dài. Nhưng dưới chân liền lảo đảo không vững. Hàn Hiểu liền vội vã ôm lấy anh ta. Rio tiện thể đem hết trọng lượng đặt trên người Hàn Hiểu. Sau đó dùng giọng điệu yếu đuối vô lực nói với Hàn Hiểu. Thật xin lỗi, xem ra hôm nay tôi lại phải làm phiền cậu rồi. Không sao, tôi dìu anh trở về đi. Hàn Hiểu nói, thật sự đã làm phiền cậu rồi. Rio cười khổ xin lỗi Hàn Hiểu một lần nữa. Hàn Hiểu không nói, cậu chỉ cưới với Rio và đỡ anh ta từ từ đi về nhà. Lúc này Hàn Hiểu không có phát hiện Rio đã hoàn toàn dựa lên trên người cậu. Một tay còn ôm vào eo cậu. Hai người bọn họ trông vô cùng thân mật, nếu như không phải vấn đề chiều cao. Hai người bọn họ hoàn toàn giống một đôi đang yêu nhau thắm thiết. Đưa Rio vào nhà, Hàn Hiểu uyển chuyển cự tuyệt lời mời đầy nhiệt tình của vợ chồng Yana. Sau khi về nhà cậu ôm chặt hai bảo bối, tiểu Hera ở trong lòng mẹ nhăn mày lại, mẹ hôm nay tản bộ gặp phải ai sao? Đúng vậy, thời gian hôm nay con đi dạo hình như dài hơn bình thường. Karina cũng hỏi thêm, pa, hôm nay con ra cửa gặp được con trai Rio của Luli tiên sinh nhà hàng xóm. Sau đó anh ta phát bệnh con liền dìu anh ta về nhà. Cho nên hơi mất thời gian. Hàn Hiểu trả lời, à, là vậy sao? Karina thấy lời giải thích của Hàn Hiểu liền hiểu đã xảy ra chuyện gì? Ray, con không bận gì thì đi nhặt rau cùng mẹ đi. Dạ được, Hàn Hiểu ôm hai bảo bối hôn một cái liền cùng Karina đi vào phòng bếp. Hai đứa nhỏ ở lại liếc nhìn nhau, xem ra tụi nó phải đi thăm hỏi nhà hàng xóm một lần. Buổi tối, hai đứa nhỏ ăn mặc ngay ngắn chỉnh tề. Trên lưng đeo một chiếc ba lô nhỏ, đứng trong phòng khách, mẹ và mọi người đã ngủ hết chưa? Giữa đường sẽ không tỉnh lại chứ? Tiểu Lan mặt than hỏi em trai mình, yên tâm, lượng thuốc ngủ em bỏ vào không đến sáng ngày mai mọi người không thể tỉnh lại. Tiểu Hera trả lời đầy chắc chắn, vậy thì được, chúng ta đi thôi, nói rồi Tiểu Lan dẫn đầu đi ra khỏi cửa, đi đến cửa chuyển một cái ghế đặt ở dưới chân. Sau đó mở cửa, vóc người tụi nó quá nhỏ căn bản không với tới được cái khóa cửa. May mà sức của tụi nó cũng không nhỏ, nếu không thì muốn đi ra thôi cũng đã là một chuyện rất khó rồi. Đến nhà hàng xóm Tiểu Lan lấy một cái cây từ trong ba lô nhấn vào chuông cửa nhà Yana. Thấp quá thật không tiện mà, đình đong người trong nhà nghe thấy tiếng chuông kêu nhanh chóng đi ra mở cửa. Luli nhìn thấy hai đứa nhỏ dễ thương ở trước mặt mà kinh ngạc. Sau đó vui mừng khôn xiết. À, Tiểu Lan, Tiểu Hera các con sao lại đến đây? Sau đó nhìn sau lưng tụi nhỏ. Mẹ các con không tới sao? Mẹ đã ngủ rồi, lần này là chúng tôi đến tìm các người. Tiểu Lan ngẩng đầu nhìn Luli, dùng giọng điệu không phải của trẻ con mà nói. À, vậy các con mau vào đi. Lan và Hera theo Luli đi vào trong phòng khách. Ryu yếu ớt ngồi trên ghế dài. Nhìn thấy bọn nhỏ đi vào, anh liền đứng dậy mỉm cười mời tụi nhỏ ngồi xuống. Phu nhân Jasmine bưng tới đồ uống và điểm tâm. Sau đó thân mật ngồi cùng với chồng mình. Tiểu Lan và Tiểu Hera lễ phép cảm ơn nhà Yana rồi ngồi xuống. Tiểu Lan đi thẳng vào vấn đề hỏi Ryo, chú rốt cuộc là ai? Tiếp cận mẹ chúng tôi có mục đích gì? Vợ chồng Yana ngạc nhiên nhìn hai đứa nhỏ. Ryo vẫn duy trì nụ cười ấm áp. Trả lời, chú không có mục đích gì cả. Chỉ là hôm nay đi dạo ngẫu nhiên gặp được mà thôi. Ngẫu nhiên, hừ, Tiểu Hera nghe thấy lời của Ryo cười lạnh. Lấy ra từ trong ba lô một tấm hình photocopy đưa cho anh ta. Ryo nhận tấm hình nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt buông xuống mí mắt. Cái này được tìm thấy ở đâu? Hệ thống phòng ngự của quân đội Doris nên thay rồi. Nhiều sơ hở đến nỗi đếm cũng đếm không được. Tiểu Hera liền mắt nhìn anh đầy khinh bỉ trả lời. Jasmine nghe thấy lời của Tiểu Hera. Mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Còn khi nào thì bắt đầu nghi ngờ chúng ta? Ryo tiếp tục hỏi, từ khi chú Query chuyển đi. Tiểu Lan trả lời, lúc này mồ hôi lạnh của Luli lại chảy nữa rồi. Bọn họ còn chưa đến thì người ở đây đã bắt đầu hồ nghi rồi. Tại sao, chú Query chăm sóc bọn tôi quá tốt rồi. Chăm sóc tốt đến nỗi đem thực phẩm dành cho trẻ con quý tộc bỏ vào trong túi thực phẩm của trẻ con bình dân Landis tặng cho tụi nó. Có quỷ mới không nghi ngờ bọn họ. Chú hỏi bọn tôi nhiều như vậy. Có phải nên trả lời vấn đề của chúng tôi không? Tiểu Lan bắt đầu sốt ruột. Chú rốt cuộc là ai? Chú và người trên tấm ảnh có quan hệ gì? Hay là nói tới đây Tiểu Lan dừng lại một chút, đôi mắt của nó híp lại, trầm giọng tiếp tục nói. Hay là chú căn bản chính là ông ta? Vợ chồng Luli ở một bên hoàn toàn kinh ngạc, lực quan sát quá đáng sợ rồi. Các con sao lại nghĩ như vậy? Người trên tấm ảnh không phải là quý tộc sao? Ryo vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Bề ngoài có thể thay đổi. Mùi quý tộc cũng có thể che giấu. Quan trọng nhất chính là, nhà chú Query chỉ dám theo dõi lén lút trong bóng tối. Không dám chân chính tiếp cận chúng tôi. Nhưng chú, nói tới đây Tiểu Hera cắn răng nghiến lợi nói. Chú không những tiếp cận mẹ tôi, còn chiếm tiện nghi của người. Đọc cái này mà cười không hà, về cười chết luôn. Qua, vợ chồng Luli cùng nhau chuyển ánh mắt lên người Ryo, trong lòng bội phục nghĩ thật không hổ là lãnh đạo của chúng ta. Tay chân nhanh như vậy, Ryo cuống đầu mở ra, mặt nạ của ảnh đó, một đôi mắt sắc lạnh trực tiếp nhìn thẳng đến hai đứa nhỏ. Khóe miệng nhếch lên, thân thể yếu ớt chợt ngồi thẳng dậy, chân trái gác lên chân phải. Kiêu ngạo ngẩng đầu lên, khí thế cường đại tỏa ra khắp nơi không sai. Ta chính là cha của hai con, Pakasi Tejunio Doris, vợ chồng Luli ở trên ghế dài bên cạnh nghe thấy lời của Ryo. Hai người liền tách ra, nhìn đối phương bằng ánh mắt chán ghét, sau đó hừ một tiếng quay đầu ra chỗ khác. Đã bại lộ rồi, không cần phải ngụy trang cùng với tên đáng ghét này nữa. Đối mặt với khí thế bức người của công tước, hai đứa nhỏ cũng không tỏ ra yếu kém nói. Cho dù chúng tôi có một nửa huyết thống của ông thì như thế nào? Ông rốt cuộc muốn làm cái gì? Hai con rất rõ ràng. Các con và mẹ các con cần có một người bảo hộ cường đại. Công tước trả lời, điểm này tôi tin mẹ cũng hiểu rõ. Nhưng mà người lại rời khỏi ông. Tiểu Lan chỉ ra sơ hở trong lời nói của anh. Câu chuyện người mẹ quý tộc của 4 năm trước ầm ĩ rất lớn. Rất dễ dàng tưởng tượng được tình cảnh của mẹ lúc đó. Nghe vậy vẻ mặt của công tước hiện ra một chút bất đắc dĩ. Ta cho rằng thời gian sẽ để cho cậu ấy hiểu rõ tâm ý của ta. Nhưng mà cậu ấy không bằng lòng cho ta thời gian. Chỉ vì nguyên nhân này thôi sao? Tiểu Hera nhìn công tước lạnh lùng hỏi. Công tước nhìn chăm chú vào tiểu dị nhân xinh đẹp quá giống anh ở trước mắt. Sau đó nói với Jasmine, cầm văn kiện tới đây. Jasmine trả lời vâng liền đi vào phòng cầm ra một bản văn kiện. Đưa cho công tước lại đưa văn kiện trong tay cho Tiểu Hera. Tiểu Hera nhận lấy văn kiện nhanh chóng xem một qua một lần. sau đó đưa văn kiện cho anh trai. Hai đứa nhỏ xem xong văn kiện nhìn nhau một lát, trong lòng đưa ra kết luận, cho dù ông muốn làm gì cũng không được gây tổn thương đến mẹ. Nếu như ông muốn đưa mẹ đi, vậy nhất định mẹ phải cam tâm tình nguyện. Nếu như để chúng tôi phát hiện ông làm tổn thương hay ép buộc mẹ, chúng tôi sẽ không tha cho ông. Tiểu Lan hung dữ uy hiếp công tước. Bọn nó bây giờ tuy rất yếu ớt, nhưng sau khi tụi nó trưởng thành nhất định sẽ mạnh mẽ. Trước khi tụi nó trưởng thành, tạm thời giao mẹ cho ông ta bảo vệ đi. Nghe thấy lời của tụi nhỏ, vợ chồng già Yana thở ra một hơi. Lời này chính là nói tụi nhỏ nhận thức người cha này. Cái này có thể mang đến cho tụi nhỏ rất nhiều phiền toái. Ta hiểu rõ, công tước bảo đảm với các con mình. Nếu như chúng ta đã thống nhất ý kiến, vậy chúng tôi cũng không làm phiền nữa. Tiểu Lan rất lễ phép đứng dậy nói lên rằng tụi nó phải về nhà với mọi người. Được, Naya sẽ đưa bọn nhỏ an toàn trở về. Vâng, Naya cũng chính là vị Luli tiên sinh đó tràn đầy vui vẻ trả lời cấp trên của mình. Naya dẫn hai đứa nhỏ trở về trước nhà mình. Anh ngồi xổm trước mặt Tiểu Hera, cười dè dặt hỏi, Tiểu Hera, có thể cho chú ôm một cái không? À, tiểu dị nhân đáng yêu mềm mại. Không được, Tiểu Hera lập tức trả lời. Tại sao vậy, Naya bị đả kích rồi? Chú cười biến thái quá. Tiểu Hera đầy nghiêm túc trả lời. Naya lập tức hóa đá. Anh cảm thấy tương lai màu hồng tốt đẹp của anh đùng một cái đã bị vỡ ra rồi. Cách chương.